Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá xấu xí. Tịch Bạch Vi ngay lập tức giật mình. Làm thế nào cô ta có thể xấu xí như vậy? Và biểu cảm khiến cô thậm chí còn xấu hơn. Khuôn mặt đó, phản chiếu trong mắt Nam Tương Uyển. Quá xấu. A, Tịch Bạch Vi đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngã xuống đất, mặt cô nhợt nhạt. Một mặt, cô ta sợ hãi trước việc Nam Tương Uyển đột nhiên mở mắt ra. Mặt khác, cô ta không thể chấp nhận việc ngoại hình của mình bị so sánh với Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, ngược lại nghiêng đầu. Cô vừa ngủ thiếp đi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không cảm thấy nguy hiểm. Trước đây, trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm, khả năng bị ám sát cao đến đáng sợ. Nam Tương Uyển đã sớm phát triển trí nhớ cơ bắp của mình, luôn mở mắt ngay khi có dấu hiệu nhỏ nhất có nguy hiểm, đánh trả nhanh hơn bất cứ ai. Lúc này, có người nghe thấy động tĩnh liền xông vào. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tịch Bạch Vi, tại sao bạn lại ở đây? Thật là một cơ hội trời cho, nhưng nó đã biến mất. Cô ta gần như đã làm được nó. Nam Tương Uyển cũng tự nghĩ rằng thật đáng tiếc khi không còn cơ hội để đánh bay đầu cô ta bằng một cú đấm. Nó được gọi là gì? Bệnh thần kinh. Nam Tương Uyển ngay lập tức ném cho Tịch Bạch Vi một cái nhìn thành công hơn thất bại. Một số thực tập sinh lao vào, đuổi Tịch Bạch Vi và la hét. Tịch Bạch Vi, đây không phải là ký túc xá của bạn. Bạn ở lớp F, đây là phòng của lớp D. Bạn cút ra ngoài. Nguyên nhân chính là Tịch Bạch Vi trước đó đã thù địch quá rõ ràng với Nam Tương Uyển. Và cô ta luôn nhìn chằm chằm với cô với ánh mắt căm hận. Cái này đều bị người khác nhìn thấy. Tịch Bạch Vi sắc mặt càng khó coi hơn. Cô ta hét lại. Các người không thấy tôi ngã xuống đất sao? Mọi người đều sửng sốt. Sau đó họ mới nhận ra rằng Tịch Bạch Vi là người đã ngã xuống đất. Có vẻ như họ đã đổ lỗi cho Tịch Bạch Vi do nhầm lẫn. Tịch Bạch Vi trong mắt có lửa. Chỉ vào Nam Tương Uyển. Cô ta đẩy tôi. Đây là cố ý ụp nồi cho cô mà. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau khi bình tĩnh lại, đều muốn hỏi rõ ràng sự việc. Nhưng vào lúc này, Nam Tương Uyển trở mình, đắp chăn và nhắm mắt tại chỗ. Cô mặc kệ mọi người liền tiếp tục giấc ngủ ngắn. Mọi người, Tịch Bạch Vi đứng dậy lao ra ngoài. Đi hai bước liền quay đầu lại. Tức giận nói, khi MV bài hát mới của cô Bắc Hoài ra mắt, tôi sẽ làm mấy người đẹp mặt. Khi đó, cô sẽ là nữ chính trong MV. Một sự tồn tại mà mọi người sẽ ngưỡng mộ. Những người đã từng mắng cô ấy, cô ấy sẽ không buông tha cho bất kỳ ai trong số họ. Mọi người sững sờ trong 3 giây. Và sau đó, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tịch Bạch Vi sẽ ghét chúng ta. Tại sao chúng ta lại can thiệp vào việc không phải của mình? Vì là quay kín nên điện thoại di động bị tịch thu. Mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra trên Internet và tất cả đều sửng sốt trước lời nói của Tịch Bạch Vi. Trong một quán cà phê ở thành phố Tô Châu, Quý Hoài ăn mặc đẹp đẽ, đẩy cửa bước vào, một phóng viên giải trí lập tức vẫy tay. Ở đây, Quý Hoài đi tới, trên bàn có chiếc bút ghi âm và chiếc máy quay phim nhỏ. Vũ Chi mỉm cười chuyên nghiệp. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bạn có phải là bạn cùng lớp của Nam Tương Uyển không? Quý Hoài cau mày. Vâng, Tịch Bạch Vi và tôi đều là. Vũ Chi ngắt lời cô ta. Được rồi, bạn có thể cho tôi biết về tình hình của Nam Tương Uyển. Điểm của cô ấy như thế nào? Cô ấy đã từng luyện tập võ thuật chưa? Tại sao cô ấy không vượt qua kỳ thi của Học viện Quân sự? Quý Hoài có chút buồn bã. Này, tôi đến đây để công khai những bức ảnh quay MV của Tịch Bạch Vi. Tôi là không phải ở đây để nói chuyện với bạn về Nam Tương Uyển. Đôi mắt của Vũ Chi đối diện lóe lên. Xin lỗi, Tịch Bạch Vi không phải là đối tượng phỏng vấn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ quan tâm đến Nam Tương Uyển. Nếu bạn không có gì để tiết lộ, vậy thì chúng tôi chỉ có thể tìm người khác. Bài hát mới của cô Bắc Hoài đã được phát hành. Và một sự thật không thể chối cãi là không có MV. Nếu chỉ để kiếm nhiệt, sẽ không có tờ báo giải trí nào lựa chọn đắc tội cô Bắc Hoài. Ngay cả khi đó chỉ là một chút tin tức, người đàn ông đó đại diện cho lưu lượng truy cập cao điểm. Trừ khi có bằng chứng cụ thể, nếu không chỉ có mất tất cả. Rốt cuộc, Vũ Chi muốn thu dọn đồ đạc và rời đi. Con người của Quý Hoài co lại. Chờ đã, tôi có lời muốn nói. Vũ Chi ngồi lại và nói. Xin mời. Quý Hoài hít một hơi thật sâu. Thành tích của Nam Tương Uyển rất kém. Cô ấy chưa bao giờ vượt qua kỳ thi nào. Cô ấy đã không vượt qua 3 kỳ thi. Hơn nữa, phong cách của cô ấy lộn xộn. Cô ấy thích đi chơi với con trai. Buổi tối không về nhà. Buổi chiều, truyền hình trực tiếp chưa bao giờ bị tắt. Trong 6 phòng phát sóng trực tiếp, ai đang tập luyện trong giờ nghỉ trưa? Ai đang chơi? Ai không đến? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều rõ ràng. Lúc đó là 2 giờ chiều. Các huấn luyện viên đi một vòng và đến phòng tập để kiểm tra tình hình của các học viên. Phòng tập hạng A, sau khi Triệu Lam bước vào, cô nhìn xung quanh, tại sao lại có một người ít hơn? Cát Đông Tiên vẫn đang tập những bước nhảy cơ bản, và 5 người còn lại cũng đang nỗ lực để thành thạo vũ đạo. Chu Sa ở trong góc với vẻ mặt cứng đờ. Partner của cô ấy đã không xuất hiện trong 3 giờ. Cô ấy đã không ở đây từ bữa trưa. Triệu Lam hiển nhiên chú ý tới tình huống trong góc. Liền hỏi, Nam Tương Uyển đâu? Chu Sa, bình luận, Nam Tương Uyển đâu? Nam Tương Uyển, tôi đã đợi 3 tiếng rồi. Sao cô gái bạo lực vẫn chưa đến? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không? Làm thế nào bạn có thể biến mất sau bữa trưa? Lúc này, giọng nói của Tổng Giám Đốc từ loa phát ra. Nam Tương Uyển đang ngủ. Tổng Giám Đốc thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng một tia suy sụp. Mấy giờ rồi? Mọi người đang luyện tập. Nhưng Nam Tương Uyển vẫn đang ngủ chưa? Không lâu sau, một nữ nhân viên gõ cửa và đẩy Nam Tương Uyển đang lơ mơ vào. Nam Tương Uyển đã bị buộc phải dậy. Thậm chí nhân viên còn mặc quần áo cho cô ấy một cách bừa bãi. Lúc này quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung như cái chuồng gà. Trên khóe mắt vẫn còn dính một mảnh nhỏ nước mắt. Mọi người lớp A, Triệu Lam, bình luận. Ha ha ha, mẹ kiếp, bạn ngủ như thế nào vậy? Ôi trời, cái biểu cảm mới ngủ dậy này thật quá phải không? Tôi hiểu sự sụp đổ của giám đốc. Thật là một biểu cảm buồn ngủ. Buồn cười quá Nam Tương Uyển. Triệu Lam cảm thấy mình sắp bị huyết áp cao. Cô hét lên với Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, tỉnh táo lại đi. Nam Tương Uyển ngước mắt lên với vẻ mặt đờ đẫn. Trong góc, Chu Sa che mặt. Cô ấy thực sự bị thuyết phục. Nam Tương Uyển, bạn đừng buồn cười nữa được không? Bình luận, đừng trách bé con. Sáng nay bé con tập nhiều quá. Cô Triệu Lam, đừng trách Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển thực sự mệt. U cô giáo Triệu Lam đừng mắng. Nam Tương Uyển của chúng ta thực sự không cố ý ngủ quên. Cô ấy đã dậy từ lúc 6 giờ sáng để tập thể dục. Hàng loạt lời cầu xin đều nói cho Nam Tương Uyển. Giám đốc nhìn những bình luận này với vẻ mặt thoải mái. Sự nổi tiếng của đứa trẻ này tốt đến mức bùng nổ. Nhìn số lượng fan của Nam Tương Uyển trên Weibo. Ái chà, nó đã vượt qua mốc 3 triệu. Đây mới chỉ là ngày thứ 2. Khả năng hấp dẫn fan đơn giản là đáng sợ. Cách chương.